Chương 22, Cổ Nộ Hạ. Đường Vũ đi tại không biết tên trên đường nhỏ, lúc này chính vào giữa trưa, bầu trời sáng sủa. Đường Vũ rời đi mưa ẩn thôn đã có thời gian nửa tháng. Tại nạ gạ tổ xin nhờ hắn đi tới Cổ Nộ Hạ, chứng kiến cửu vĩ sự kiện thời điểm, bản thân hắn cu nở dê nhàn nhảm chán, liền đáp ứng nạ gạ tổ thỉnh cầu. Kỳ thật chỉ muốn đi trước Cổ Nộ Hạ, tại cửu vĩ sự kiện vào cái ngày đó đem nạ gạ tổ cho tạm thời thông linh quyển trục bên trong thông linh thú thông linh đi ra là có thể, thông linh thú sẽ ghi chép chính mình thấy hết thảy, sau đó sẽ tự mình trở lại mưa ẩn thôn. Hết sức mất phương hướng liền, cu nở dê rất đơn giản thế nhưng nạ gạ tổ quên, Đường Vũ cũng không biết sử dụng trả cờ dạ nói cách khác, cái này nhìn rất dễ dàng nhiệm vụ, kỳ thật vô cùng khó khăn. Cũng là Đường Vũ không có vì vậy buồn rầu, hoặc là nói hắn cũng không có suy nghĩ qua vấn đề này. Hắn đã tiến nhập hỏa quốc cảnh nội, nơi xa đã thấy Cổ Nộ Hạ thôn cái kia to lớn cửa chính đường nét. Nay thật đúng là, Phồn Vinh đâu vẫn chưa đi tiến vào Cổ Nộ Hạ, trên đường đi ôm đồng dạng phương hướng đám người dần dần nhiều hơn. Đường Vũ nhìn xem trên đường người đến người đi dòng người, so sánh một thoáng phong bế mưa ẩn thôn. Thật đúng là không so được ga suy nghĩ ở giữa, Đường Vũ đi tới Cổ Nộ Hạ trước cổng chính. To lớn cửa chính tối thiểu có lên 10 m cao độ, cửa chính lúc này mở rộng ra, trên cửa viết thật to Cổ Nộ Hạ hai chữ, mà cánh cửa mặt sau hai bên thì in Cổ Nộ Hạ đặc thù tiêu chí. Đây chính là Cổ Nộ Hạ. A hơi dừng lại một chút, Đường Vũ theo dòng người hướng đi một bên chỗ ghi danh. Thính danh Đường Vũ. Đi vào Cổ Nộ Hạ nguyên nhân du lịch rất tốt, ngươi có khả năng đi hết sức tương tự nhưng lại không giống nhau tra hỏi cùng hình thức. Đường Vũ đi thẳng chỗ ghi danh, dọc theo đường đi một đường đi xuống. Rất nhanh, hắn liền thấy Cổ Nộ Hạ bắt mắt nhất tiêu chí. Cổ Nộ Hạ hoàn cảnh địa lý rất đặc thù. Lúc trước thành lập Cổ Nộ Hạ đệ nhất hổ cả cùng ngụ trí hạ mạ đạ giả cân nhờ ở cờ đến chiến tranh nhân tố. Lựa chọn chỗ này địa điểm đặc biệt thành lập Cổ Nộ Hạ. Mặt sau từ to lớn sa mạc vây quanh, trước phương thì là một vòng hình nửa vòng tròn vách tường bao quanh toàn bộ Cổ Nộ Hạ. Mà Cổ Nộ Hạ bố cục thì là giống tròn một dạng, trong vòng làm trung tâm, hướng ra phía ngoài dần dần gạt ra. Đứng tại cửa chính tiến vào trên đường phố chính, Đường Vũ lập tức liền thấy bắt mắt nhất cũng là say chứ danh tiêu chí. Cổ Nộ Hạ đặc thù hổ cả mỏm núi lớn đại sa mạc Gobi bên trên. Bốn cái to lớn ảnh chân dung bị điêu khắc ở nơi đó, đó là Cổ Nộ Hạ đại biểu, Cổ Nộ Hạ các triều đại bốn vị hổ cả mà hổ cả mỏm núi đang phát xuống, chính là Cổ Nộ Hạ quyền lợi trung tâm, hổ cả làm việc chỗ. Phồn vinh, an tường, hòa bình, thuần phát, tràn ngập cơ hội sống cùng sức sống. Đây chính là Cổ Nộ Hạ cho Đường Vũ nhất trực quan cảm giác. So sánh. Đây là giới nỉ dạ thứ nhất đại thôn tại nhiều lần trong chiến tranh đều có thể thắng lợi sau cùng thôn chiến thắng nước sao một mặt suy tư, Đường Vũ trong bất chi bất giác đi tới Cổ Nộ Hạ nhất là phồn vinh khu vực. Thương nghiệp đường phố theo các quốc gia thương nhân đều có thể ở chỗ này thấy, các nơi trưng bày quầy hàng, các nơi đặc biệt đồ ăn cùng đồ vật. Hoàn cảnh, địa vị, điều kiện, tài nguyên, nhân dân cảm giác hạnh phúc vô luận theo cái gì góc độ đến xem. Vừa mới nên đón mới ra đời mưa ẩn thôn tại Cổ Nộ Hạ trước mặt đều không đủ xem. Thế nhưng Đường Vũ lại tại Cổ Nộ Hạ cảm nhận được một loại khác hiện tượng, tại phồn vinh hòa bình biểu tượng dưới, nếu như không có bất kỳ thay đổi nào, sẽ dần dần hướng đi mục nát cùng suy bại. Ta nghĩ nhiều như vậy làm gì lắc đầu, Đường Vũ thầm nghĩ chính mình mù quan tâm, rõ ràng không liên quan chuyện của mình. Tùy ý tìm một nhà lữ điếm, Đường Vũ trực tiếp dùng tiền giao hạ một tháng tiền thuê nhà. Sau đó đi ra cửa mua sắm một chút thường ngày vật dụng. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, dao cụ, quần áo. Đường Vũ phát hiện Cổ Nộ Hạ cũng không thiếu những vật này. Rõ ràng chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, liền có thể cấp tốc khôi phục lại. Nên nói không hổ là đệ nhất đại quốc sao, thật có lỗi, có thể hay không để cho nhường lối phía sau. Truyền đến một đạo thanh âm vang dội. Quay người, thấy hai cái chân cùng một đôi giày. Chính xác nói là... thấy một người dựng ngược lấy tay bước đi. Tại sao phải lấy tay tới bước đi đối với đối phương đặc thù ham mê hành vi, Đường Vũ tỏ ra là đã hiểu không thể. Hôm nay đi khiêu chiến cả cả si, vỡ y ma lại thất bại, đây là thứ 27 lần thất bại, ta phải ngã đứng thẳng quấn toàn bộ Cổ Nộ Hạ đi 3 vòng một đồ dưa hấu đầu kiểu tóc, mặc trên người màu xanh lá trang phục đàn ông. Hết sức người kỳ lạ Đường Vũ bình luận, sau đó nhường ra con đường. Vô cùng cảm tạ ừ thanh xuân A cháy lên đi tiếp theo, vờ y ma lấy tay chống đất chạy mất. Cổ nộ hạ đều có như thế người kỳ lạ sao? Đường Vũ lắc đầu, quay người rời đi. Thật đúng là đi tới một cái thú vị địa phương đâu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.